Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1859, chương 1859, vô cực ma cung. Ngay tại khoảng cách yêu thánh điện chỗ ban đầu tinh cầu không cự ly xa. Một chiếc hắc sắc phi thuyền tại tinh không đi thuyền, bọn họ chính hướng phía hạ bình bọn người chỗ tinh cầu được lái qua. Tốc độ rất nhanh. Chỉ gặp chiếc phi thuyền này sắc ngoài xuất hiện bốn chữ lớn vô cực ma cung. Cái này bốn chữ lớn phảng phất là ma khí ngưng tụ thành. Như là ma trùng đồng dạng tại nhúc nhích, âm u khủng bố, tại năm vũ trụ sinh mệnh đều là biết. Vô cực ma công chính là thánh cấp môn phái, thậm chí so vạn độc môn đều còn cường thịnh hơn. Tuyệt đối mạnh mẽ ma đạo môn phái. Tại môn phái này nhân loại tu hành, từng cái hung ác độc ác, giết người như ngóe. Giờ phút này, trên phi thuyền, xuất hiện mấy chục trên trăm cái vô cực ma cung trưởng lão cùng đệ tử. Trên người bọn họ ăn mặc toàn thân áo trắng, phần lưng tuyên khắc lấy vô cực ma cung bốn chữ lớn. Trong đó trên quần áo che kín lít nha lít nhít đen trắng đường vân. Âm u vặn vẹo. Tựa hồ ẩn chứa khủng bố vạn vẹo lực, tản mát ra ma đạo chi thánh đáng sợ khí tức, khiến cho người nhìn mà phát khiếp. Mấy ngày trước, mảnh tinh vực này đã từng xuất hiện thiên địa dị tượng. Khắp mấy ngàn năm ánh sáng, tràng cảnh kinh người, hư hư thực thực có bí bảo xuất thế. Đại trưởng lão, này bí bảo xuất thế địa điểm thật ở phụ cận đây sao? Sẽ không tìm sai chỗ đi. Đúng nga, mấy ngàn năm ánh sáng tinh vực thật sự là quá lớn. Muốn tìm đến này xuất thế bí bảo, đơn giản cũng là mò kim đáy biển. Khẳng định không sai, trước lão phu tiến hành xa bàn thôi diễn. Phát hiện thiên địa dị tượng này trung tâm cũng là ở chỗ này phụ cận. Chỉ cần chúng ta tìm tòi tỉ mỉ một phen, nhất định có thu hoạch. Đại trưởng lão thôi toán thuật thiên hạ vô song. Đã dám nói như vậy, nhất định có chỗ nắm chắc. Đông đảo vô cực ma cung trưởng lão cùng đệ tử nghị luận ầm ĩ. Bọn họ chí ít đều có được pháp tướng cảnh sơ kỳ tu vi. Trong đó mạnh nhất một vị đại trưởng lão có lôi kiếp sơ kỳ tu vi. Bọn họ từng cái tâm cao khí ngạo, trên thân tràn ngập khủng bố ma khí, cùng trận trận sát cơ. Chung quanh còn quấn quanh lấy đáng sợ oán khí, phảng phất có vô số huyết sắc khô lâu, oan hồn xuất hiện, bởi vậy có thể thấy được, bọn họ cũng không biết hại chết bao nhiêu sinh linh, mới có thể nhượng trên thân quấn quanh nhiều như vậy oán khí. Bất quá đến tột cùng là cái gì bí bảo, dạng này thiên địa dị tượng cư nhiên như thế kinh người, tác động đến mấy ngàn năm ánh sáng. Kinh thiên động địa, chẳng lẽ là thánh khí xuất thế hay sao? Một vị vô cực ma cung đệ tử suy đoán nói. Không không không, liền xem như thánh khí xuất thế cũng không có kinh người như thế kỳ quái. Chỉ sợ này bí bảo là so phổ thông thánh khí đều càng thêm chân quý bí bảo. Một vị vô cực ma cung, trưởng lão con mắt lộ ra tham lam thần sắc. Có khả năng hay không là chư thiên tạo hóa đồ xuất thế? Đột nhiên, có một vị quần áo màu đen trưởng lão mở miệng nói. Căn cứ lão tổ nói, chư thiên tạo hóa đồ xuất thế ngay tại gần đây. Tin tức này đã gây nên toàn bộ vũ trụ, vô số thế lực chú ý, dục dịch, ám lưu hung dũng, coi như liền chúng liền van xin vũ trụ thế lực. Cũng điều động môn hạ của chính mình thiên tài đệ tử đến chúng ta bốn đại vũ trụ khu vực. Dự định tiến vào chư thiên tạo hóa đồ, thu hoạch được kỳ ngộ, thu được bảo tàng. Nghe nói như thế, đông đảo vô cực ma cung trưởng lão đều là con mắt lộ ra dọa người quang mang. Bọn họ cũng không biết nghe qua chư thiên tạo hóa đồ bao nhiêu truyền thuyết. Đây là một kiện đỉnh phong không gian thánh khí. Tạo hóa thánh nhân mệnh pháp bảo lực lượng mạnh mẽ vô cùng, cái thế vô địch, liền xem như thánh nhân cũng không làm gì được. Truyền thuyết không ít tiến vào chư thiên tạo hóa đồ tu luyện già. đều đã từng thu hoạch được thiên đại kỳ ngộ, liền xem như một cái vô danh tiểu tốt, cũng có thể là thu hoạch được kỳ ngộ, từ mà trở thành thánh nhân. Cho nên, mỗi lần chư thiên tạo hóa đồ xuất thế, đều sẽ khiến toàn bộ vũ trụ gió tanh mưa máu. Không biết bao nhiêu tiềm tàng tại nơi sâu xa trong vũ trụ lão quái vật đều sẽ xuất động. Cũng không phải là không có khả năng này. Vô cực ma cung đại trưởng lão híp híp mắt. Dù sao tiến vào chư thiên tạo hóa đồ thời cơ thật sự là quá hiếm có. Liền chúng liền van xin vũ trụ những cao cao tại thượng đó nhân tộc thánh địa. Cũng không nhịn được điều động cao thủ đến đây tranh đoạt. Có thể nghĩ ở trong kỳ ngộ, trọng yếu nhất là chư thiên tạo hóa đồ xuất thế sắp đến. Nó vượt ngang toàn bộ vũ trụ, đến vô tung qua vô ảnh. Cửa vào ra bây giờ ở địa phương nào cũng có thể. Không thể loại trừ khả năng này. Quá tốt, nếu như bị chúng ta tìm tới chư thiên tạo hóa đồ cửa vào. Như vậy chúng ta liền có thể thủ trước một bước tiến vào. Cướp đoạt tiên cơ, nhổ đến thứ nhất, thu hoạch được vô cùng kỳ ngộ. Đến lúc đó chúng ta vô cực ma cung nhất định có thể trở thành nam vũ trụ thứ nhất ma đạo môn phái. Không ít vô cực ma cung trưởng lão đều là hưng phấn không thôi. Đi thôi, đừng chậm trễ thời gian. Lần này thiên địa dị tượng xuất thế, không chỉ có bị chúng ta vô cực ma cung phát hiện, còn lại cùng loại vạn độc môn, ám ảnh tông, tà giết môn chờ một chút môn phái cũng xuất động cao thủ. Cũng không thể bị bọn gia hỏa này cướp đoạt tiên cơ. Vô cực ma cung đại trưởng lão trầm giọng nói. Đây là tự nhiên, đại trưởng lão, ai dám cướp đoạt chúng ta vô cực ma cung cơ duyên. Giết không tha, đông đảo vô cực ma cung trưởng lão sát khí đằng đằng. Mấy ngày sau, Hạ Bình vẫn luôn đợi tại yêu thánh điện bên trong. Dù sao mới vừa vặn tấn thăng pháp tướng cảnh sơ kỳ. Cần củng cố pháp lực tu vi, nếu không có thể sẽ tạo thành căn cơ bất ổn cố hiện tượng. Trải qua hơn ngày tu hành, hắn cũng coi là triệt để vững chắc pháp tướng tu vi. Đồng thời cũng thuộc về mình trên thân chín đại thiên địa pháp tướng. Đã trải qua sơ bộ đem cỗ lực lượng này vận dụng tự nhiên. Mà trong cơ thể hắn pháp lực cùng nguyên thần cũng bởi vì lần này bế quan tu hành thu hoạch được. Tăng lên cực lớn, so trước mạnh mẽ một mảng lớn, pháp lực cơ hồ tràn ngập thể nội mỗi một chỗ ngóc ngách. Mạnh mẽ vô cùng, hiện tại hắn đều không biết mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Trong lúc đó, Thanh Loan cũng không cùng Hạ Bình gặp mặt, mượn cớ muốn bế quan tu luyện, tựa hồ cảm thấy đụng phải Hạ Bình rất là xấu hổ. Thế là dứt khoát liền lựa chọn không thấy mặt. Về phần Thỏ Linh Lung ngẫu nhiên ngược lại là cùng Hạ Bình gặp mặt. Bất quá nàng luyện hóa hắc động trùng hậu, tựa hồ thể nội thuộc tính cùng hắc động trùng có rất lớn phù hợp. Cho nên mỗi thời mỗi khắc thể nội pháp lực đều tại tiến bộ. Đột nhiên tăng mạnh, đương nhiên liền xem như tiến bộ lại nhanh, cũng là so ra kém đã từng cùng Hạ Bình song tu. Lại giác tỉnh trên thân đại bộ phận huyết mạch Thanh Loan. Đông, đúng vào lúc này, Hạ Bình cảm giác được từ yêu thánh điện chỗ sâu truyền ra một cỗ bài xích lực lượng. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, hắn liền bị bài xích ra ngoài yêu thánh điện bên trong. Đến đi ra bên ngoài một chỗ trên đất trống. Hạ Bình, yêu thánh điện vị trí muốn chuyển di. Chúng ta muốn đi tiến hành xuống một lần thí luyện. Thẳng đến chúng ta tấn thăng yêu thánh mới có thể đình chỉ. Lần này chúng ta liền nói đừng. Ngày sau có cơ hội chúng ta gặp lại đi. Thanh Loan thanh âm truyền tới. Truyền lại đến Hạ Bình trong đầu. Đây là mấy ngày nay thời gian bên trong. Thanh Loan cùng Hạ Bình lần thứ nhất nói chuyện. Có thể không đợi Hạ Bình nói cái gì. Oanh một chút, yêu thánh điện nhẹ nhàng chấn động. Riêng lớn một cái kim sắc cung điện tan nhập không gian. Quang mang vạn trượng, trong nháy mắt liền rời đi chỗ này không gian. Cũng không biết thuấn di đến địa phương nào. Đi sao? Hạ Bình đứng ở đằng xa, nội tâm của hắn cũng không có gì thương cảm. Thiên hạ đều tán buổi tiệc, mà lại tương lai thủy chung cũng sẽ có lúc gặp mặt lại khác. Cũng không cần phải lo lắng cái gì. Oanh, đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến từng đạo khí tức khủng bố. Mấy chục trên trăm thân ảnh từ hư không buông xuống, đi vào hạ bình phụ cận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục